Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 556, đối thủ. Xem ra rời đi Konoha mười mấy năm qua, Obito tiểu tử này xác thực tiến bộ không ít. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng có chút hưng phấn nếu như hết thảy đều như Chutetsu Senmei kế hoạch như vậy. Toàn bộ quá trình không có một chút nào bất ngờ phát sinh. Há không phải quá mức vô vị. Kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài. Mới là Chutetsu Senmei hiện tại nội tâm chờ đợi Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình đối thủ cùng một thời kỳ sinh ra. Cùng một thời kỳ tiếp xúc nhẫn thuật. Học tập nhẫn thuật. Sau đó lẫn nhau đối địch, cạnh tranh với nhau đã từng Chutetsu Senmei liền không chỉ một lần cảm thán qua. Chính mình so với bọn họ không có cùng thời kỳ đối thủ. Ngược lại cũng ít đi mấy phần cạnh tranh lạc thú nói tới cùng thời kỳ ninja. Thời niên thiếu Kakashi đã từng một lần bị Chutetsu Senmei xem thành đôi tay. Có điều khi đó Chutetsu Senmei đã biết rồi Kakashi tương lai thành tựu. Cũng biết tiềm lực của hắn. Kỳ thực ở trong tiềm thức, Kakashi cũng là có chút không đủ phân lượng, có điều lần này bị Uchiha Obito tính toán. Đúng là để Chutetsu Senmei trong lòng từ lâu tắt nhiều năm nhiệt huyết lại nổi lên dâng trào lên. Chutetsu Senmei trong bóng tối bố cục lâu như vậy, vẫn luôn là thuận buồm xuôi gió. Cũng xưa nay không đem Uchiha Obito xem thành qua đối thủ chân chính, thậm chí liền ngay cả sắp phục sinh Uchiha Madara, Chutetsu Senmei cũng chỉ là đem xem thành quân cờ, hay là Uchiha Obito chính là lợi dụng Chutetsu Senmei tự cao tự đại, mới có thể tính toán đến Chutetsu Senmei 10 vạn bạch Zetsu. Mỗi một cái đều có trung nhẫn trình độ, dù cho là một thôn hình bóng cái này đẳng cấp nhân vật. Được nghe lại như vậy số lượng sau, e sợ cũng là phía sau lưng lạnh cả người. Đáy lòng bỡ ngỡ ngũ đại nhẫn thôn sở dĩ sẽ liên thủ hợp tác. Không cũng là bởi vì bị 10 vạn bạch Zetsu khiếp sợ đã tới chưa? Nhưng Chutetsu Senmei nhưng một mực không có đem này 10 vạn bạch Zetsu để ở trong mắt. Trái lại còn muốn lợi dụng 10 vạn bạch Zetsu cùng uế thổ chuyển sinh. Đi thanh trừ cái khác tứ đại nhẫn thôn thực lực, mà vậy thì cho Uchiha Obito một cơ hội. Để hắn ngược lại lợi dụng Chutetsu Senmei đối với sự khinh thường của hắn trong lòng. Thừa dịp Chutetsu Senmei sơ sẩy bất cẩn, bảo tồn cuối cùng chống đối Konoha thực lực. Cũng may chính là ninja liên quân tổng bộ hiện nay tuy rằng vẻn vẹn chỉ lấy đến Darui cùng Kisuchi hai con liên đội thương vong báo cáo, nhưng Chutetsu Senmei nhưng đã biết rồi toàn bộ ninja liên quân tình huống thương vong. Cũng suy đoán ra Uchiha Obito mưu tính mất bò mới lo làm chuồng. Vì là thì chưa muộn, ta tự mình đi Darui liên đội trợ giúp. Chutetsu Senmei đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Một mặt trầm tĩnh nói rằng, hiện tại tất cả mọi người đều tham chiến. Làm liên quân tổng đại tướng, ta cũng không thể ngồi ở chỗ này nhìn. Nghe được Chutetsu Senmei, Mabui tự nhiên là một mặt sắc mặt vui mừng Darui liên đội thương vong. Để trong lòng nàng cực kỳ lo lắng, ở này chi liên đội bên trong khoảng chừng có hơn 6.000 vân nhẫn. Cho dù dựa theo tỷ lệ đến toán, hiện tại cũng đã có hơn 3.000 vân nhẫn chết trận Nara Shikaku, nhưng là ánh mắt ngưng lại. Chutetsu Senmei cách làm hiển nhiên cùng bọn họ trước đó kế hoạch không hợp. Chutetsu Senmei làm ninja liên quân tổng đại tướng, ở Uchiha Madara chưa tham chiến trước, hoàn toàn có đầy đủ cớ có thể tọa chấn bộ chỉ huy. Dù sao trong con mắt của mọi người, chỉ có Chutetsu Senmei mới có thể chống đối Uchiha Madara, bảo tồn thực lực chính là không tham chiến tốt nhất cớ. Kisuchi cùng Darui hai chỉ liên đội mặc dù thương vong như thế nào đi nữa nặng nề, Nara Shikaku cũng không gặp qua nhiều lưu ý. Dù sao kế hoạch đã định chính là để 60.000 bạch Zetsu đi tiêu diệt này hai chi liên đội Senmei. Nara Shikaku vốn là muốn nhắc nhở một hồi, bất quá dưới mắt trong bộ chỉ huy nhiều người nhiều miệng, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Chỉ có thể nói, không bằng để Naruto cùng Killer B tham chiến đi. Ngươi còn muốn bảo lưu Chakra cùng Uchiha Madara làm cuối cùng quyết chiến, không được. Chutetsu Senmei nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Nếu như ta hiện tại không hề làm gì, để các ninja thương vong quá nặng, coi như cuối cùng chúng ta đánh bại Uchiha Madara, cũng mất đi cuộc chiến tranh này ý nghĩa. Chutetsu Senmei đặc biệt nói ra một câu, các ninja thương vong quá nặng. Nara Shikaku tuy rằng không biết ninja liên quân cụ thể thương vong nhân số, nhưng hắn lại biết Chutetsu Senmei kế hoạch, thậm chí ngay cả lần này kế hoạch tác chiến cũng là Nara Shikaku thiết kế thương vong quá nặng. Nara Shikaku trong lòng nhất thời hiểu rõ, suy yếu tứ đại nhẫn thôn thực lực xác thực là lần này chiến tranh mục đích. Thế nhưng là phải có một cái tiền đề. Vậy thì là 10 vạn bạch Zetsu nhất định phải toàn quân bị diệt. Bằng không mặc dù cuối cùng chỉ còn dư lại Konoha ninja, cũng không tính là Konoha thắng lợi. Chutetsu Senmei như vậy hao hết trắc trở cùng Uchiha Obito liên thủ, mục đích chính là không muốn cái khác tứ đại nhẫn thôn thôn dân cùng các ninja đem bọn họ thân nhân tử thương tính tới Konoha trên đầu. Nếu như 10 vạn bạch Zetsu không có diệt sạch, như vậy ninja liên quân thế tất sẽ liều lên cuối cùng binh lực cùng bạch Zetsu đại quân quyết chiến. Mà ninja liên quân cuối cùng binh lực tự nhiên chính là còn lại nhiều nhất Konoha các ninja. Lão sư, nơi này giao cho ngươi. Chutetsu Senmei từ tốn nói, lôi chi quốc vùng duyên hải giờ khắc này ninja liên quân cùng 60 ngàn bạch Zetsu song phương gần 10 vạn ninja ở đây, tình hình trận chiến kịch liệt chém giết. Mênh mông vô bờ bãi biển, chỉ thấy mặt đất thi thể như núi. Có bạch Zetsu, cũng có các ninja. Bên trong chiến trường vô số phẫn nộ giống to mang theo tiếng nguyền rủa thê thảm, vang vọng liên miên bãi biển bên trong chiến trường. Sasuke sắc mặt mang theo vài phần trắng xám. Một đoàn to lớn ngọn lửa màu đen, phối hợp Asuma phong độn, hướng về mấy chục bạch Zetsu phủ đầu chùm tới. Chỗ đi qua tất cả mọi thứ đều bị này đoàn ngọn lửa màu đen đốt sạch sành xanh. Liền một ít đốt cháy sau tàn tạp cũng đều không có để lại. Kimimaro cũng dựa vào tự thân thi cốt mạch huyết kế giới hạn ở bạch Zetsu quần bên trong ngang dọc chém giết. Những này cũng chỉ có trung nhẫn trình độ bạch Zetsu căn bản là không có cách chặn một trong số đó. Chiêu tiếng giống giận dữ bên trong, lôi ảnh bóng người nhanh như chớp giật. Mỗi một chiêu xuống, đều có vài tên bạch Zetsu mất mạng tại chỗ. Lôi ảnh cùng Sasuke, Kimimaro ba người đã tham chiến gần một canh giờ. Uế thổ chuyển sinh, cao thủ đã bị hết mức phong ấn. Hiện tại bọn họ đối mặt kẻ địch cũng chỉ có trên sân hơn 4 vạn bạch Zetsu. Hết thảy ninja đều liều mạng cùng bạch Zetsu triển khai ác chiến. Thế nhưng đối mặt bạch Zetsu mấy vạn nhân số, cũng chỉ có bạch Zetsu một nửa binh lực không tới. Ninja liên quân vẫn ở hạ phong, cho dù ninja liên quân bên này có 3 cái ảnh cấp cao thủ, đối mặt nhân số ưu thế cũng vô lực. Hồi thiên sáng sớm khi xuất phát, Kisuchi liên đội cùng Darui liên đội mỗi người có hơn 15.000 người binh lực. Thế nhưng chiến đấu đánh tới hiện tại, hai con liên đội tổng số người gộp lại cũng chỉ có 1 vạn tả hữu, to lớn nhân số thương vong, để các ninja trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nhưng đây là một hồi không có đường lui chiến tranh. Bọn họ không cách nào lui lại, hoặc là chết trận, hoặc là chiến thắng kẻ địch. Mộc độn thụ giới hàng lâm vừa ra hiện tại trên chiến trường, Chutetsu Senmei liền lập tức hướng về bạch Zetsu nhân số nhiều nhất địa phương phát động mộc độn mạnh nhất quần công nhẫn thuật, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại. Đây là Hokage đại nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.